Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, một bên khác. Một cái thánh thương gột rửa. Đem Frost dụng thần thánh năng lượng giặt sạch cái thông suốt. Để Frost biến thành một cái màu trắng hình người bó đuốc. Ngọn lửa. Đây cũng không phải là thần thánh năng lượng biểu hiện. Mà là cùng Dracula này sinh vật bóng đêm phát sinh tiếp xúc lúc. Bởi vì năng lượng xung đột mà xuất hiện kết quả. Một lát sau ngọn lửa tắt, mà Frost cũng biến thành một đoàn tro tàn. Đùng đùng, vỗ tay một cái, đem mọi người ánh mắt kéo về đến trên người mình. Russell triệt hồi trên người Weaver. Nói, bên này kết thúc, ngoặc kép, nhìn lấy lại tinh thần Natasha cười nói. Natasha, có thể thông báo người đến của các ngươi phần kết. Long lanh như nước bích lục con ngươi hơi lóe lên. Natasha thái độ tùy ý nói. Bloom tiên sinh có không ít thứ tốt đây. Vừa đó là cái gì? Ngoặc kép, trầm ngâm một tiếng. Russell mở miệng nói. Weaver a, ngoặc kép, Natasha ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Nhưng mặt mang ý cười nói. Rất lợi hại, cảm tạ. Russell thái độ có vẻ không thể soi mói. Được rồi, nếu sự tình giải quyết, chúng ta liền trở về. Thời gian không còn sớm. Russell ngáp một cái, tiếp tục hỏi. Như vậy ngươi đây, Natasha, ngoặc kép, ta cần phải ở chỗ này chờ chúng ta xử lý người đến rồi. Mới có thể đi à? Bất đắc dĩ nói một tiếng. Natasha hâm mộ nói, ta có thể không giống ngươi à? Bloom tiên sinh, Russell cười nhạt, nói, nếu như ngươi nghĩ, ngươi cũng được, đến Bloom là được rồi. Natasha cười yếu ớt đáp, ta gặp suy nghĩ thật kỹ. Như vậy, chúng ta đi thôi. Russell nói một tiếng, nhìn về phía Caesar cùng Laura. Hai người gật gật đầu, đi theo Russell phía sau. Mà Russell nhưng ở đi rồi hai bước sau. Quay đầu hướng Daredevil cùng Blade mở miệng nói. Hai vị tính toán gì? Phải ở lại chỗ này chờ S.H.I.E.L.D. người sao? Ngoặc kép, Daredevil sửng sốt một chút. Nói, không, chúng ta hiện tại liền đi. Ngoặc kép, cần ta mang bọn ngươi một đoạn đường sao? Không cần, nơi này là Hell Kitchen. Russell gật gật đầu, nói, như vậy, chúng ta liền đi. Dứt tiếng, Russell ba người đi đến bên ngoài. Ở Laura quay về đứng ở kiến trúc đỉnh chóp máy bay trực thăng phất phất tay sau. Bộ này may mắn còn sống sót máy bay trực thăng từ phía trên phi đi. Ngồi vào phi bên trong buồng phi cơ. Laura đưa tay ra duỗi người. Nói, rốt cục có thể đi trở về. Chúng ta vẫn chưa thể trở lại. Nhìn dần dần cách cao mặt đất. Russell cười nói một câu. Hả? Laura sửng sốt. Nói, còn cần xử lý chuyện gì sao? Ngoặc kép, gật gật đầu. Russell nói. Không sai, Ada bên kia còn đang đợi chúng ta. Ada. Laura đăm chiêu nói, ngươi cho nàng bố trí nhiệm vụ gì? Ngoặc kép, đến ngươi liền biết rồi. Vốn là chỉ là dự phòng vạn nhất, mới ở khi đến vì là Ada phát ra tin tức Russell. Đúng là có thu hoạch bất ngờ. Được rồi, được rồi. Laura hai tay hướng về sau đầu một trầm, nói, ngươi là ông chủ, ngươi định đoạt. Hả? Đúng rồi. Russell vỗ xuống trán. Nói, Caesar, đừng quên khiến người ta thu về chúng ta hư hao quân sĩ. Caesar trầm mặc gật gật đầu, lấy ra bộ đàm sắp xếp lên. Cùng lúc đó, ở Russell đoàn người sau khi rời đi, Daredevil cùng Blade cũng rời đi tràn đầy thi thể chiến trường. Lưu lại Natasha một người. Natasha nắm ra máy truyền tin của mình, đem nhét vào trong tay, nhẹ nhàng nhấn xuống sau. Mở miệng nói, cục trưởng, mọi người đi rồi, tiểu Bloom biểu hiện thế nào? Nick Fury nhẹ nhàng hỏi một tiếng, lần chiến đấu này, xem như là Nick Fury đối với chính mình người hợp tác này một lần thực lực khảo sát. Khảo sát kết quả liên quan đến với chi hai người sau hợp tác. Natasha trầm giọng nói, rất lợi hại, bọn họ giải quyết nơi này hết thảy Dracula, dưới tay hắn Caesar. thể hiện ra thương đấu thuật. Thương đấu thuật, Nick Fury khẽ nói một tiếng. Tùy tiện nói, thú vị. Đúng rồi, cục trưởng, Natasha ngữ khí ngưng trọng nói. Ở vừa chiến đấu bên trong, Bloom thể hiện ra một loại tân Weaver. Tân Weaver, Nick Fury trong giọng nói nhiều hơn một chút kinh ngạc. Mở miệng nói, xem ra thế nào, ngoặc kép, rất mạnh. Natasha ngắn gọn nói một tiếng, cộc cộc. Nick Fury gấp gáp gõ hai lần bàn, nói, được rồi, ta biết rồi. Cúp máy truyền tin, một mình ngồi ở phòng làm việc trống không một bóng người bên trong, Nick Fury nhẹ giọng nói, xem ra chúng ta vị này tuổi trẻ người hợp tác, tàng không ít thứ tốt đây. Lẳng lặng ngồi mấy phút đồng hồ, Nick Fury nắm lên máy truyền tin của mình, mở miệng dò hỏi, Coulson, người bên kia thế nào? Ngoặc kép, đã lần theo đến những người kia, đang tiến hành bước kế tiếp đuổi bắt. Coulson ôn hòa âm thanh từ trong máy truyền tin truyền đến, để Nick Fury an tâm gật đầu một cái, mau chóng tiến hành thu lưới. Nick Fury truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh, vâng, cục trưởng, chấm chấm, trong bóng tối. Trên người mặc một thân màu đen áo da quần Ada, lẳng lặng đứng ở một tòa nhà lầu mái nhà, mặc cho gió đêm đưa nàng tóc ngắn thổi, như là đang đợi cái gì giống như. Trang bị phía dưới lấm ta lấm tấm ánh đèn, mỹ lệ như là một bức tranh, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, duỗi ra một cái trắng nõn ngón tay thon dài, nhìn từ giữa không trung rơi vào đầu ngón tay một con màu xanh lam chim nhỏ. Ada khẽ cười một tiếng. Như là từ họa bên trong đi ra, màu xanh lam chim ruồi ánh mắt hơi lóe lên. Ada trên cổ tay mang theo đồng hồ đeo tay tiếp thu được tín hiệu sau. Ở Ada sự khống chế, một cái loại nhỏ giả lập giới bị đầu phóng ra. Ngay lập tức giới loáng một cái, một bộ hình ảnh bị đầu phóng ra. Nhìn trong hình đi nhanh mấy người ảnh, Ada cười cợt, nhẹ giọng nói, quả nhiên có thu hoạch ngoài ý muốn đây. Hả, đó là, đang lúc này, hình ảnh cắt lại, Ada nhìn thấy mục tiêu bên ngoài phe thứ ba nhân viên. Khống chế ở bên ngoài tra xét chim ruồi kéo vào màn ảnh. Nhìn Russell để cho mình xem qua tư liệu. Trong con ngươi nổi lên một vệt ý cười. Nhẹ giọng nói, S-H-I-E-L-D. Ha ha, nguyên lai bọn họ là đang đánh cái này chú ý. Nhẹ nhàng run run lại ngón tay. Nhìn bay lên chim ruồi bay về phía xa xa, cùng với những cái khác chim ruồi đồng thời quản chế lên hoàn cảnh chung quanh sau. Ada ở trên đồng hồ đeo tay xoa bóp hai lần, chờ màn hình giả lập trên xuất hiện Russell mặt sau. Mở miệng nói, thiếu gia, S-H-I-E-L-D người đến rồi. Ta nhất định phải bắt đầu hành động rồi. S-H-I-E-L-D. Ha, Nick A. Russell thất thanh nở nụ cười, nói, cẩn thận một ít, ta lập tức liền trôi qua. Russell cúp điện thoại, đoán được Nick Fury dự định hắn, thất thanh nở nụ cười, không biết ngươi vơ vét cái không thời điểm sẽ là vẻ mặt gì. Nghĩ đến đây Russell liền cảm thấy coca, mang theo một vệt ý cười, mở miệng đối với máy bay trực thăng người điều khiển nói. Tăng nhanh tốc độ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.